Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2486, chương 2498, Ngọc Vô Song trái tim ám hứa. Tiểu Mễ cha hồn phi phách tán, hai hàng một tiếng hét thảm, kém chút đã hôn mê, chùm sáng bên trong người, thình lình chính là Tiểu Mễ cha. Mặc dù hắn không rõ ràng lắm, Tiểu Mễ cha trên thân cụ thể phát sinh cái nào sự tình, nhưng hắn lại mơ hồ đoán được, Tiểu Mễ cha tao ngộ, khẳng định cùng nàng, Phượng Hoàng tộc thân phận thoát không can hệ. Thời gian 2 năm ở chung, hai người sớm đã kết xuống thâm hậu cảm tình, cho dù không có liên hệ máu mủ, cũng tình như thủ túc. Tiểu muội, ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Hai hàng hai mắt huyết hồng, lệ như suối trào, trong đầu trống rỗng, chân tay luống cuống, chỉ là bản năng nghẹt ngào hỏi, bao khỏa tại chùm sáng bên trong Tiểu Mễ cha, mặt mày như trước, hình thần gồm nhiều mặt, trên mặt mỗi một cái biểu tình chi tiết biến hóa đều có thể thấy rõ ràng. Lớn nhất đại biến hóa cũng là thân thể thu nhỏ gấp mấy trăm lần. Theo một cái niên kỷ 5 tuổi tiểu nữ hài, biến thành chỉ có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay. Ca, ngươi đừng khóc, ngươi bảo hộ ta thời gian 2 năm, để cho ta cảm nhận được trong nhân thế ấm áp cùng thiện lương. Có qua có lại, lúc này ta rốt cục có thể bảo hộ ngươi một lần. Tiểu Mễ cha như có như không biến ảo khôn lường, thanh âm đứt quãng truyền vào hai hàng trong tai. Ta cảm ứng được ngươi đứng trước nguy cơ sinh tử lúc. Thức hải bị kích thích, thiên phú thần thông đột nhiên giác tỉnh, hóa thân thành kiếm, từ thiên phủ bay tới, giết Chu Trạch Giai tên này. Chu Trạch Giai đã chết, hiện tại cũng không có người có thể thương tổn được ngươi. Ta có thể yên tâm đi, ngươi muốn đi đâu đây? Hai hàng trong lòng hiện ra một vệt dự cảm không hay. Kinh khủng muôn dạng truy vấn, trong miệng nói chuyện, hắn giang hai tay ra, nâng, lên trôi nổi trong không khí chùm sáng. Chu Trạch Giai thực lực quá mạnh, vì giết hắn, ta thần thông, đã toàn bộ hao hết, ta hiện tại đã là đèn cạn dầu, sắp thần hồn tụ tán. Tiểu Mễ cha non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, không có thương tổn cảm giác, không có hối hận. Ngược lại là một mặt vui mừng thoải mái, khóe miệng thậm chí còn câu lên một đạo nhàn nhạt hồn nhiên nụ cười. Ca, ta sau khi đi, ngươi phải thật tốt, hiểu chưa? Hai hàng lớn tiếng nói, ta không cho phép ngươi đi, ta không thấy được ngươi trưởng thành, không cho ngươi đi. Hiện tại hai hàng, lòng tràn đầy bi phẫn, lại cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Ca, lại để cho ta xem thật kỹ ngươi liếc một chút. Tiểu Mễ cha thanh âm nhỏ bé yếu ớt muỗi vằn, cực kỳ suy yếu, trong đôi mắt hào quang chính đang ảm đạm đi vô thần. Đừng khóc, ta không cho phép ngươi khóc, ta muốn vui vẻ lên đường, muốn là nếu là có kiếp sau ta làm tiếp ngươi. Muội muội, không cho phép khóc, không cho phép. Chùm sáng run rẩy dữ dội. Cùng lúc đó, chùm sáng bên trong Tiểu Mễ cha, thân thể nho nhỏ cũng bắt đầu tùy theo nứt toác. Nàng thanh âm càng là càng về sau nói thì càng lộ ra yếu ớt. Lời còn chưa dứt, nàng thân thể nứt toác thành vô tận nhỏ vụn quang mang, cùng quang vinh hòa làm một thể, trong khoảnh khắc tiêu tán tại hai hàng trong lòng bàn tay. Tiểu muội, hai hàng một tiếng hét thảm, nhất thời đã hôn mê, làm hắn khi tỉnh lại, đã là trạng vạng tối. Trong bầu trời, màu xám trắng tầng mây, chồng chất, nói đạo thiểm điện tại trong mây xuyên thẳng qua dao động. Mơ hồ có sấm rền oanh minh, hắn quất lấy chính mình mặt, để cho mình theo chết lặng bên trong lấy lại tinh thần. Ngắn ngủi hai ngày thời gian bên trong, hắn đầu tiên là mất đi lần đầu tiên trong đời yêu mến nữ nhân, sau đó lại mất đi cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau tiểu muội. luân phiên đả kích, đối với hắn mà nói, không khác nào tai họa ngập đầu. Đặc biệt là tiểu mễ cha vẫn diệt, càng là hắn vạn vạn không nghĩ đến sự tình. Hắn sớm thành thói quen có tiểu mễ cha ở bên người thời gian. Hắn thực sự vô pháp tưởng tượng sau này quãng đời còn lại. Không có tiểu mễ cha thời gian, chính mình làm như thế nào vượt qua. Vừa nghĩ tới tiểu mễ cha vẫn diệt, hắn thì đau thấu tim gan, hối hận muốn chết. Tiểu mễ cha là vì hắn mà chết, muốn không phải bởi vì hắn tại Hứa Hiểu Vũ trước mộ phần lập trọng thể, trong 3 ngày không động võ, tiểu mễ cha cũng sẽ không bị này tai vạ bất ngờ. 3, 3, 3, 3, 3, 3, hai hàng tay 5 tay 10, dùng hết toàn lực mãnh liệt tát chính mình mặt. Muốn là thời gian có thể đảo lưu, hắn tuyệt sẽ không tại Hứa Hiểu Vũ trước mộ phần thề, càng sẽ không tại lọt vào Chu Trạch Giai lúc công kích. Lựa chọn tuân thủ lời thề, cự không hoàn thủ phản kích, đều do ta, đều do ta, đều do ta a. Hai hàng lớn tiếng thống khổ, lần nữa đã hôn mê, đổ vào Hứa Hiểu Vũ trước mộ bia. Răng rác, chấn thiên động địa sấm sét, âm vang nổ vang, ngay sau đó, mưa to như cược, cuồng phong gào thét, bao phủ tại dã hồ lĩnh phía trên. Hứa Hiểu Vũ trước mộ phần địa thế chỗ chúng, sau 10 mấy phút, hai hàng hơn nửa người đều ngâm tại trong nước bùn. Tây Bắc, Ngọc Môn hủy diệt, đã sớm là kết cục đã định. Cho dù bây giờ có Ngọc Vô Song trở về, lập xuống chí nguyện, phải dùng sau này quãng đời còn lại tất cả thời gian cùng tinh lực trọng trấn Ngọc Môn ngày xưa uy danh, nhưng lấy nàng lực lượng một người, chung quy là sức một người chẳng làm nên việc gì. Tại cái này hơn 3 tháng thời gian bên trong, nàng nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng không thể thu hoạch được thế lực khắp nơi trợ giúp. Cái này khiến nàng lần đầu tiên trong đời thể nghiệm đến có lòng không đủ lực tư vị. Diệp Thiên cùng Bạch Ngưng Băng hai người đột nhiên đến, để Ngọc Vô Song cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Hai người trước đó đều không nói với nàng, muốn tới Ngọc Môn tìm nàng sự tình. Hai người làm sao không sớm nói với ta một tiếng. Ngọc Vô Song tuy nhiên tâm lý cảm giác sâu sắc vui mừng, nhưng nói ra lời nói lại hàm xúc lấy không che giấu được oán trách. Ôn nhu sóng mát chừng lấy Bạch Ngưng Băng cùng Diệp Thiên hai người, theo hai người trong trạng thái lấy Ngọc Vô Song người từng trải ánh mắt sức lực, nàng đương nhiên nhìn ra được 3 tháng không thấy, Diệp Thiên cùng Bạch Ngưng Băng cảm tình đã đột phá tầng cuối cùng phòng tuyến cuối cùng, được đến cuối cùng thăng hoa, mình đời này cũng không có gì tiếc nuối. Bạch Ngưng Băng kéo mẫu thân tay, xinh đẹp cười nói, còn không phải là vì cho ngươi một cái ngạc nhiên. Ta hiện tại cái bộ dáng này, chỉ mong không có hù đến các ngươi. Ngọc Vô Song vỗ vỗ Bạch Ngưng Băng mờ u bàn tay, mấy ngày liên tiếp mây mù che phủ trên mặt, rốt cục hiện ra một vệt nụ cười, trêu chọc nói, nhìn trước mắt tiểu tụy mẫu thân, Bạch Ngưng Băng nhịn không được rơi lệ, nhẹ giọng nức nở nói, mẹ, muốn không ngươi cùng đi với chúng ta a? Đúng vậy a, bá mẫu, thiên mệnh không thể trái, ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng một chỗ trở về thiên phủ đi. Diệp Thiên thừa cơ mở miệng, lấy thương lượng giọng điệu nói với Ngọc Vô Song, ngươi một người lưu tại Ngọc Môn, lẻ loi một mình, chúng ta thật rất lo lắng ngươi. Sau này, chúng ta nhất định sẽ thật tốt hiếu kính ngươi, ngươi liền theo chúng ta đi thôi. Nếu như không phải lần đầu tiên kinh thành hành trình lúc tại Bạch Gia cùng Ngọc Vô Song từng có tiếp xúc gần gũi, lần này Diệp Thiên thật không thể tin được, gần trong gang tấc Ngọc Vô Song cũng là lúc trước phong hoa tuyệt đại, thành thục kiều diễm mỹ phụ nhân. Trước mắt Ngọc Vô Song, màu da ố vàng, hai con người hãm sâu, cực kỳ chật vật, không còn có lúc trước nét mặt, nhưng là từ Ngọc Vô Song hình tượng phía trên, Diệp Thiên thì đại khái có thể tưởng tượng được ra. Ngọc Vô Song trong khoảng thời gian này qua được thời gian có nhiều gian khổ. Ngọc Vô Song thần sắc sững sờ, nàng căn bản không nghĩ tới Diệp Thiên lại hội nói ra những lời này. Nàng lúc trước chỗ lấy không có cùng Diệp Thiên cùng Bạch Ngưng Băng rời kinh tiến về Giang Thành, chính là vì tránh đi Diệp Thiên. Diệp Thiên là Bạch Ngưng Băng nam nhân, nàng là Bạch Ngưng Băng mẫu thân, nàng nhất định phải chặt đứt chính mình đối Diệp Thiên cảm tình. Nếu không lời nói, nàng thật không biết làm như thế nào đối mặt Bạch Ngưng Băng. Trong khoảng thời gian này một chỗ, cũng để cho nàng đối Diệp Thiên cảm tình dần dần làm nhạt. Các ngươi tốt ý, ta xin tâm lĩnh. Ngọc Vô Song ra vẻ nhẹ nhõm, mặt giãn ra cười nói, ta hiện tại sống được rất tốt, các ngươi thật không cần lo lắng cho ta. Cho dù Ngọc Môn hủy diệt, thật sự là từ nơi sâu xa đã định trước tử cục, ta cũng không muốn từ bỏ. Không giống nhau. Ngọc Vô Song lời nói xong, nàng câu chuyện liền bị Bạch Ngưng Băng đánh gãy. Mẹ, ngươi tỉnh đi, Ngọc gia đã hủy diệt 50 năm, đã sớm cái kia nhập thổ vi an, ngươi cần gì phải hành hạ như thế? Nhân lực chung quy là có hạn, ngươi không thể lại đem thời gian cùng tinh lực phí tổn tại cái này không có chút ý nghĩa nào sự tình phía trên. Cùng chúng ta hồi Giang Thành đi, Ngọc gia đã là quá khứ thức. Bạch Ngưng Băng bổ nhào vào Ngọc Vô Song trong ngực, ôm chặt Ngọc Vô Song eo nhỏ nhắn, khàn cả giọng khóc lớn. Băng Nhi, Ngọc Môn đứng trước tình huống, Ngọc Vô Song làm sao không rõ ràng? Chỉ là, tại trọng kiến Ngọc Môn, đối Diệp Thiên tình cũ tái phát, hai chuyện này phía trên, nàng nhất định phải lựa chọn cái trước. Ngọc Vô Song nghẹt ngào, nhưng ngữ khí lại cực kỳ kiên quyết. Băng Nhi, ngươi đừng có lại khuyên ta, ta biết nên làm như thế nào. Diệp Thiên nhíu nhíu mày, rất nghiêm túc nói, bá mẫu, cho ta thời gian 3 năm, ta giúp ngươi trọng trấn Ngọc Môn ngày xưa thanh thế, nhưng ngươi lần này nhất định phải cùng chúng ta hồi Giang Thành. Ngươi cảm thấy thế nào? Lời kia vừa thốt ra, Ngọc Vô Song cùng Bạch Ngưng Băng mẫu nữ hai người nhất thời lần nữa sửng sốt, hai mẹ con hai mặt nhìn nhau. Lấy các nàng đối Diệp Thiên giải, Diệp Thiên lời này cũng không phải qua loa ứng phó chi từ, nhưng Ngọc Vô Song lại biết, bây giờ Diệp Thiên dưới trướng Thiên Minh thế lực, tuy nhiên cường đại, nhưng cuối cùng vẫn là cực hạn tại Giang Thành cảnh nội. Căn bản không có khả năng kéo dài đến 1 vạn dặm bên ngoài Ngọc Môn. Có lẽ 3 năm sau, lấy Diệp Thiên năng lực cùng trí tuệ, có thể đem Thiên Minh thế lực rót vào Tây Bắc Ngọc gia ở chỗ đó. Thế nhưng mang ý nghĩa, đem về nhấc lên vô số gió tanh mưa máu. Không biết có bao nhiêu ít người không nhà để về, chết oan chết uổng, vì Ngọc Môn quật khởi. Từ đó dẫn phát một trường hạo kiếp, đây không phải Ngọc Vô Song nguyện ý nhìn đến. Ta cùng các ngươi trở về. Nghĩ được như vậy, Ngọc Vô Song thở dài một tiếng, mím chặt môi, ấp úng nhỏ giọng đáp lại nói, có lẽ ta trọng trấn Ngọc Môn cái này mộng là nên tỉnh lại. Bạch Ngưng Băng mừng xuất ngoại nhìn, mặt mũi tràn đầy hoan hỉ, hướng Diệp Thiên quang tới cảm kích ánh mắt. Nhưng Diệp Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì. Cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ không nghĩ ra Ngọc Vô Song biết rõ không có khả năng trọng trấn Ngọc Môn, nhưng như cũ khư khư cố chấp nguyên nhân. Diệp Thiên bất động thanh sắc hút khẩu khí, bất luận Ngọc Vô Song hành động có nhiều không thể tưởng tượng, nhưng Ngọc Vô Song lần này là thật hồi tâm chuyển ý. 3 người một đêm chỉnh đốn về sau, sáng sớm hôm sau thì lấy máy bay trực thăng bay trở về Giang Thành. Để Diệp Thiên cảm thấy kỳ quái là, một đường lên, Ngọc Vô Song luôn là một bộ không yên lòng bộ dáng. Hắn đem phát hiện này lặng lẽ nói cho Bạch Ngưng Băng, trưng cầu Bạch Ngưng Băng cái nhìn. Bạch Ngưng Băng lại nói, có thể là bởi vì mẫu thân lòng mang quê hương, đối Ngọc Môn nhớ mãi không quên, đến mức thần sắc khác thường, biến thành cái dạng này. Nghe Bạch Ngưng Băng kiểu nói này, Diệp Thiên nghi ngờ trong lòng cũng dần dần tan thành mây khói. Trở lại Thiên Phủ lúc đã là buổi chiều, vừa xuống phi cơ, Thiên Diện thì như gió lốc chạy đến Diệp Thiên trước mặt, một mặt danh mãnh đem Diệp Thiên kéo đến ngoài trăm thước, đi thẳng vào vấn đề cười hỏi: sướng hay không? A, có được mẫu nữ song hoa là cái gì thể nghiệm? Nói nghe một chút thôi, để cho ta được thêm kiến thức. Diệp Thiên sầm mặt lại, nhất thời kịp phản ứng Thiên Diện lời này là có ý gì. Tức giận âm thanh lạnh lùng nói: chớ có nói hưu nói vượn, lo lắng ta đánh ngươi, thoải mái đại gia ngươi. Nói một chút nha, đây cũng không phải là cái gì nếu không sự tình. Ta nhất định vì ngươi bảo thủ bí mật, tuyệt không nghĩ hắn người thổ lộ nửa chữ. Thiên Diện không buông tha truy vấn. Diệp Thiên hướng về phía Thiên Diện phất phất tay, làm bộ muốn đánh, hữu ý vô lực, cười khổ nói: sự tình thật không có trong tưởng tượng của ngươi xấu xa như vậy. Thiên Diện hướng Diệp Thiên dựng thẳng lên một cái ngón giữa, liền mắt trợn trắng, cực kỳ khinh miệt nói: thôi đi, ai mà tin a, lấy ta đối với ngươi giải Ngọc Vô Song dạng này mỹ nhân, chính hợp ngươi tâm ý, ngươi muốn là không có đem nàng cho lên, đánh ta cũng không tin. Diệp Thiên không có ý định tiếp tục cùng Thiên Diện dây dưa, cực kỳ bất đắc dĩ đáp lại nói: không tin thì thôi, ta lại không cầu ngươi tin tưởng ta. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, thân thể chính không sợ bóng nghiêng. Thiên Diện không có hảo ý, cười hì hì, đột nhiên tiến đến Diệp Thiên bên tai, hạ giọng hỏi: nếu như là Ngọc Vô Song chủ động đối ngươi ôm ấp yêu thương, ngươi hội lựa chọn thế nào? Diệp Thiên thân thể như bị sét đánh giống như khẽ run một chút, như có điều suy nghĩ truy vấn: ngươi có ý tứ gì? Lúc này thời điểm Thiên Diện đã thu liễm lại trên mặt bất cần đời thoải mái thần sắc, thay vào đó thì là một mặt nghiêm cẩn nghiêm túc, không có nửa điểm nói đùa thành phần. Ta còn nhớ rõ ngươi lần thứ nhất kinh thành hành trình kết thúc, tại Triệu gia bãi đậu máy bay lúc tình cảnh, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, lúc đó Ngọc Vô Song biểu tình gì? Nàng nhìn về phía ngươi ánh mắt bên trong hàm xúc lấy cái gì thâm ý? Trải qua Thiên Diện một nhắc nhở như vậy, Diệp Thiên hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó về sau, nhất thời thần sắc biến đổi, phía sau lưng nhảy lên khởi trận trận ác hàn. Chẳng lẽ nàng thật đối với ta có phương diện kia ý nghĩ? Diệp Thiên khó có thể tin lẩm bẩm nói. Thiên Diện nheo lại một đôi đẹp mắt mê hoặc mắt, cười khanh khách, rất nghiêm túc trọng trọng gật đầu nói: không phải chẳng lẽ, mà chính là thật có sự tình. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ở trước đó, ta thì nhìn ra Ngọc Vô Song đối ngươi tình căn thâm trùng. Ai, cũng không biết ngươi đến tột cùng làm thủ đoạn gì, đến mức giống như Ngọc Vô Song cái này thành thục mỹ phụ mê đến đầu óc choáng váng. Diệp Thiên, cái trán đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, cho đến lúc này, hắn mới thình lình ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Cơ hồ là vốn có thể mở miệng hướng Thiên Diện thỉnh giáo: ta nên làm cái gì? Thiên Diện mặt mũi tràn đầy nụ cười đắc ý, hai tay vây quanh ở trước ngực, một bộ bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý thong dong chắc chắn thần thái, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ trả lời: ngươi sợ cái chim này à? Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn. Ngọc Vô Song là thiên kiều bách mỹ đại mỹ nhân, cũng không phải là hội ăn người cọp cái. Đã nàng đối ngươi có cái kia phần tâm tư, vậy ngươi liền để nàng hài lòng như ý, trực tiếp đem nàng cũng cho thu dùng. Đây là song toàn mỹ biện pháp tốt. Dù sao ngươi nữ nhân bên cạnh nhiều như vậy, lại nhiều nàng một cái, cũng không phòng sự tình. Diệp Thiên kém chút bị Thiên Diện lời này lôi đến thổ huyết, khàn giọng nói: Nàng là Bạch Ngưng Băng mẹ của nàng a, ta lại thế nào cầm thú cũng không thể đối nàng làm loại chuyện đó. Thôi đi, nói đến ngươi thật giống như có nhiều chính nhân quân tử giống như. Thiên Diện trợn trắng mắt, rất bất mãn phản bác một câu, đón đến lại bổ sung, chuyện tình cảm không có đạo lý gì có thể nói. Nói không chừng Băng mỹ nhân cũng hy vọng ngươi cùng nàng mẹ tốt hơn đâu. Ngươi cũng đừng buồn lo vô cớ. Đã có mỹ người chủ động ôm ấp yêu thương, ngươi chỉ cần thản nhiên tiếp nhận. Cũng chính là ngươi đừng có quá nhiều suy tính. Cần quyết đoán mà không quyết đoán. Phản thụ loạn, Diệp Thiên nhẹ vỗ mạnh đầu. Chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Ngọc Vô Song nếu là còn tiếp tục lưu lại Ngọc Môn lời nói. Ngọc Môn cùng Giang Thành, hai địa phương cách nhau hơn vạn dặm. Ngọc Vô Song cho dù thật đối với mình có phương diện kia ý nghĩ, cũng không có khả năng làm ra hành động thực tế. Mà bây giờ, Ngọc Vô Song đã đi tới Thiên Phủ, cùng mình sớm chiều ở chung, lâu ngày ấy sinh tình, cũng liền không thể tránh được. Đây chính là kiện vô cùng khó giải quyết sự tình a. Diệp Thiên vẻ mặt cầu xin, tràn đầy cảm xúc thở dài nói, lúc này thời điểm Ngọc Vô Song, Bạch Ngưng Băng mẫu nữ, đã tải Cố Yên Nhiên cùng đi ra bãi đậu máy bay, rời xa Diệp Thiên tầm mắt, khác như thế ủ rũ, ngươi đến thay cái mạch suy nghĩ nha. Thiên Diện nháy lên như nước trong veo đôi mắt, một mặt xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn tà ác nụ cười. Đây là cỡ nào phấn chấn nhân tâm một việc a, ngươi suy nghĩ một chút Ngọc Vô Song mỹ lệ dung nhan, gợi cảm dáng người, thành thục khí chất, muốn nghĩ những thứ này, ngươi tâm tình cũng sẽ dần dần biến đến cao hứng trở lại. Diệp Thiên dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, không ngớt lời thở dài thở ngắn. Hắn thà rằng đối mặt Vương Văn Hoa mạnh như vậy địch, cũng không muốn cuốn vào thế giới tình cảm phân tranh bên trong. Nếu như Ngọc Vô Song không phải Bạch Ngưng Băng mẹ của nàng, lấy Ngọc Vô Song mị lực, lại thêm Ngọc Vô Song lại đối hắn ưa thích không rời, hắn thật không ngại đem Ngọc Vô Song ôm vào lòng. Thế nhưng là Ngọc Vô Song cùng Bạch Ngưng Băng mẫu nữ a, lão Tạc Thiên lại mẹ hắn chơi ta. Dương mắt nhìn hướng ô trầm trầm bầu trời, Diệp Thiên nghiến răng nghiến lợi chú chửi một câu, mà Thiên Diện thì tay trắng che miệng, phát ra giống như chuông bạc dễ nghe êm tai một chuỗi khách khách tiếng cười duyên. Chu Trạch Giai vẫn lạc một chuyện, không chỉ có là thân ở hiện trường, nhìn thấy toàn bộ quá trình Ôn Minh, cảm giác sâu sắc thật không thể tin, thì liền Ôn Hồng, Vương Văn Hoa, Lục Tai Kiếp ba người cũng cảm thấy khó có thể tin. Ai cũng không nghĩ tới người mang phượng thể, phượng hoàng tộc người Tiểu Mễ cha lại sẽ ở hai hàng sống còn thời khác, lĩnh ngộ thiên phú thần thông, hóa thành một đạo kiếm khí, miểu sát Chu Trạch Giai. Mẹ, cái này ngu xuẩn đầu heo, không nghe lão nương lời, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Cái này tốt a, liền mạng nhỏ đều không. Đứng tại khách sạn phòng trên ban công Ôn Hồng, nói một mình thì thào oán trách Chu Trạch Giai không biết tự lượng sức mình. Ngu xuẩn, chôn vùi chính mình mạng chó là nhỏ, xáo trộn mộ tiền bối toàn bộ kế hoạch là lớn. Con mẹ ngươi, lão nương hiện tại sức một người chẳng làm nên việc gì. Con mẹ hắn làm sao cùng tà thần đấu? Phủ thêm tử sắc lụa mỏng váy dài về sau, Ôn Hồng quyết định áp dụng chính mình kế hoạch, đi tìm Lục Tai Kiếp. Chỉ có cùng Lục Tai Kiếp hợp tác mới là đường ra duy nhất. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Ôn Hồng thân hình bùng lên, trong chớp mắt thì đã biến mất tại mênh mông bát ngát trời cao chỗ sâu. Khi nàng căn cứ Ôn Minh cung cấp lộ tuyến, tại sau 2 giờ tìm tới Lục Tai Kiếp chỗ nhà tranh lúc, đã là đầy trời giáng chiều. Ôn Minh chính khom người đứng trang nghiêm tại nhà tranh bên ngoài. Nhìn thấy Ôn Hồng hiện thân, Ôn Minh cũng không có lên tiếng, chỉ là hướng về phía Ôn Hồng gật đầu, sau đó lại hướng về nhà Tranh nhô ra miệng. Ôn gia tỷ đệ, huyết mạch tương liên, tâm ý tương thông, rất nói nhiều căn bản không cần thiết nói ra, chỉ cần một ánh mắt, đối phương liền có thể hiểu, lúc này cũng không ngoại lệ. Ôn Hồng khẽ gật đầu, sau đó thân người cong lại, chuyển động bước chân, đi vào nhà Tranh năm bước bên ngoài lúc, phù phù, một tiếng, thẳng tắp quỳ rạp xuống đất, kinh sợ dịu dàng nói, vãn bối Ôn Hồng, bái kiến vũ thần tiền bối, cả gan xin tiền bối hiện thân gặp mặt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.